chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, nữ đế muốn bạo lực gia đình. Cường Thịnh vô cùng kiếm khí xé rách không gian, theo Nại Hà Kiều một bên xẹt qua, chém vào Vong Xuyên Hà bên trong. Mênh mông Vong Xuyên Hà đúng là cũng bị chém đứt ra một đạo lan tràn không biết bao xa vết nứt. Sóng nước hướng về hai tuần phân tán mà đi, dần dần nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn, thậm chí thì liền không biết dài đến đâu dòng sông, đều bị xuôi theo trung gian chặt đứt, đủ để có thể thấy được, một kiếm này uy lực khủng bố cỡ nào. Bảy cái dây đàn đã hoàn toàn đứt gãy, bị kiếm khí nuốt không ở tại bên trong. Thu Diễn Đế Tôn rõ ràng nhìn lấy chính mình ngay tại biến mất hồn phách. Có thể nương theo lấy trong mắt cái kia bôi huyết sắc biến mất. Nàng nguyên bản căm hận ánh mắt lại dần dần biến đến bình thản xuống. Nhìn qua giờ phút này đánh đàn mà đạn, cầm tiêu mà tấu Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt hai người. Khóe miệng của nàng, thậm chí hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cái kia đạo tàn hồn bộ phận ý thức truyền đạt đến Thu Diễn Đế Tôn trong trí nhớ, làm nàng nhớ lại đế lăng bên trong phát sinh cảnh tượng. Nàng hết sức rõ ràng, mình đã hoàn toàn bị thua. Giờ phút này, cái kia cầm âm cùng với tiếng tiêu, tựa hồ cũng không phải là vì để cho mình triệt để phai mờ, mà phảng phất là hai người đối với mình ly biệt lễ vật. Nếu như không phải yêu mỹ này thanh âm, chính mình khả năng thẳng đến hồn tiêu phách tán, cũng căn bản là không có cách khôi phục thần trí. Chỉ có thể ở bạo lệ cắn giết trong hỗn độn tiêu vong. Nhưng chính là cái này hai âm thanh, thành công tỉnh lại chính mình. Hồn phách tại hóa thành một chút quang mang dần dần tan biến. Thu Diễn Đế Tôn huyết hồng hai con mắt cũng đã trở về thanh tịnh. Nhìn về phía Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt hai bóng người, khóe miệng của nàng không khỏi hiện ra một tia hài lòng ý cười. Bởi vì nàng tinh tường nhìn đến, vô luận là sóng vai mà chiến cũng tốt, thổi tiêu đánh đàn cũng tốt, giữa hai người chân trí lại tinh khiết tình nghĩa, lại mãi mãi cũng lấy vi diệu hình thức kết nối lấy lẫn nhau. Loại cảm giác này nàng đã từng thể nghiệm qua, chỉ là, lại chớp mắt là qua, ngắn ngủi đến làm cho người thậm chí ngay cả nhớ lại đều biến đến có chút khó khăn. Thu Diễn Đế Tôn chỉ là loáng thoáng nhớ đến, vì tình mà chết ngày nào đó. Cho dù thiên hạ không một người có thể lý giải, nàng lại cam tâm tình nguyện, khẳng khái chịu chết, hồn phách phiếu miểu đến minh giới về sau. Nàng cũng chưa có bất kỳ hối hận, chỉ là biết được, đạo lữ của mình đã sớm một bước thực sự vào luân hồi con đường tiến về vãng sinh. Đạt được tin tức kia về sau, Thu Diễn Đế Tôn tuy nhiên đã từng cực độ bi thương qua, buồn bã than mình chậm một bước, nhưng về sau cũng rất nhanh thoải mái xuống tới, vì có thể đợi đến người yêu. Nàng thậm chí lựa chọn thay thế Nại Hà Kiều một bên vì thông hướng kiếp sau quỷ vật cấp cho thỏa. Thích Canh Mạnh Nương, thủ hộ nơi này, bởi vì Thu Diễn Đế Tôn 10 phần tin tưởng, chỉ cần kiên định thủ tại chỗ này, rốt cục có một ngày, chính mình nhất định có thể đợi đến hắn. Thế mà, hiện thực lại cũng không nếu muốn giống như vậy mỹ hảo. Thu Diễn Đế Tôn thủ tại chỗ này, mắt thấy vô số quỷ hồn thông hướng vãng sinh, có thể 10 năm trôi qua, 100 năm qua đi, 1000 năm trôi qua, nàng lại là vẫn không có thể chờ đợi đến muốn gặp được người kia. Có lẽ hắn đã tại thế giới khác minh giới tiến vào luân hồi. Có lẽ hắn đã lại lần nữa tu luyện vì đại đế cường giả, nắm giữ vạn năm thọ mệnh, thậm chí, vợ con gia đình. Có thể vô luận như thế nào, Thu Diễn Đế Tôn lại cũng không còn cách nào cùng hắn gặp nhau. Tại cái này dài đến 1000 năm chờ đợi bên trong, Thu Diễn Đế Tôn khái niệm cũng rốt cục dần dần phát sinh biến hóa. Nàng biến đến không lại giống như trước bình tĩnh như vậy. Có chút bắt đầu hoài nghi mình là có hay không có thể đợi đến ngày đó. Thậm chí, bắt đầu biến đến có chút lo lắng táo bạo. Lúc còn sống từng có lấy đế tôn thực lực, Thu Diễn Đế Tôn vẫn chưa bởi vì tâm tình ảnh hưởng mà triệt để mất khống chế. Thẳng đến, ngày đó, Vong Xuyên Hà trên, Thu Diễn Đế Tôn nhặt lên viên kia đỏ thẫm huyết châu. Kinh ngạc phát giác, tại ở trong đó, lại là có thượng cổ lưu truyền, từng bị vô số tu sĩ sợ hãi chi vật. Long huyết đại trận, lấy chân long huyết mạch cùng vô số quỷ dị trận pháp ngưng tạo mà thành cổ lão long huyết đại trận. Hiển nhiên là cực kỳ tà ác chi vật. Nàng vốn chỉ là muốn đem long huyết đại trận triệt để phong ấn, khiến cho vĩnh viễn không được lại thấy mặt trời. Nhưng lại tại phong ấn trước đó, cảm nhận được long huyết đại trận bên trong cường đại nghịch chuyển chi lực. Đồng thời ý thức được, nếu như vận dụng này quỷ dị trận pháp, có lẽ có thể tìm tới một tia cơ hội. Nguyên bản Thu Diễn Đế Tôn cũng không có thật đang định chấp hành cái này hoang đường ý nghĩ. Có thể đem viên kia bao hàm long huyết đại trận huyết châu mang ở trên người. Nhưng ngày đêm xâm nhiễm, ở tại ảnh hưởng cùng ô nhiễm phía dưới. Từ từ, nàng hồn phách thần trí đúng là thay đổi một cách vô tri vô giác nhận lấy ăn mòn. Cũng bắt đầu không ngừng biến đến bạo lệ khát máu. Cuối cùng, dục vọng triệt để khuếch tán ra tới. Thu Diễn Đế Tôn ý thức đã hoàn toàn nhận lấy khống chế. Liều lĩnh hậu quả bắt đầu chấp hành cái kia hoang đường cùng cực ý nghĩ. Tàn sát vô số sinh linh. Đem lưỡng giới trật tự toàn bộ xáo trộn. Nếu không phải là cái kia phiêu đãng trên không trung hợp âm rất vui. Chỉ sợ, chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Nhìn qua vong xuyên hà. Thu Diễn Đế Tôn hiện ra một nụ cười khổ. Trong ánh mắt mang theo mấy phần tang thương cảm giác. Nguyện vọng của mình chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Bất quá, may ra tại phai mờ trước một khắc, còn có cơ hội nhìn một chút từng làm chính mình khát vọng nhất chi vật. Lão bà, luôn cảm giác ngươi thổi tiêu kỹ thuật lại có tiến triển nha. Một khúc đã xong, nhiếp thần nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt trêu chọc nói. Hừ hừ, đó là đương nhiên, rốt cuộc bản đế thế nhưng là luyện tập không ít lần đâu. Chờ chút. Nguyên bản vừa mới cười đắc ý Sở Thanh Nguyệt thanh âm chợt dừng một chút. Ngay sau đó, hai gò má một trận ửng đỏ, run run rẩy rẩy chỉ nhiếp thần. Bản đế có ý tứ là nói thổi cái này trúc tiêu. Không phải cái kia, người có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Loạn nghĩ cái gì a? Nhiếp thần rõ ràng sửng sốt một chút, bỗng nhiên mới phản ứng lại. Ngọa tào. Chẳng lẽ lại lão bà ngươi biết thổi tiêu một cái khác hàm nghĩa? Ta biết, không đúng, ta không biết, cái này không thể oán niệm ta à? Ngươi luôn luôn kỳ quái lặp lại hai chữ này, làm hại bản đế lòng sinh hiếu kỳ đi tàng thư các cha duyệt một chút. Kết quả mới phát hiện, cái từ ngữ này thế mà còn có một cái khác hàm nghĩa. Mà lại, vẫn là loại kia tu tu hàm nghĩa. Đáng giận. Nguyên lai bản đế vẫn luôn bị ngươi mơ mơ màng màng a. Hồi tưởng lại chính mình trước đó không rõ chân tướng lúc nói qua những lời kia. Sở Thanh Nguyệt nhất thời cảm giác được xấu hổ giận dữ không thôi. Mình trước kia, đến cùng mới nói thứ gì lang hổ chi từ a, lại dám lừa gạt bản đế. Quá phận, xấu hổ giận dữ khó nhịn Sở Thanh Nguyệt không nhịn được truy đuổi lên nhiếp thần. Thậm chí đã có chút không dám nhìn thẳng trong tay trúc tiêu. Lão bà tha mạng, nơi này còn tại Nại Hà Kiều. Vẫn là chờ trở về đến tẩm cung ngươi sẽ chậm chậm động thủ đi. Mơ tưởng, tuy nhiên nhiếp thần nỗ lực ngụy biện. Có thể mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Sở Thanh Nguyệt đã cầm lên trúc tiêu đuổi theo. Tư thế kia, rất có vài phần muốn bạo lực gia đình ý vị. Tiếng cười, tiếng gọi ầm ĩ. Cùng làm bộ đáng thương oán hận âm thanh liên tiếp quanh quẩn tại Nại Hà Kiều bờ. Nhìn qua cái này hai bóng người. Thu Diễn Đế Tôn khóe miệng rốt cục hiện ra một tia vui mừng mỉm cười. Chậm rãi biến mất thân thể cũng nói ra hai chữ cuối cùng. Cảm ơn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.